Pokemon Kaito Izumi, chương 328, trận đấu này cũng nên kết thúc rồi. Gocchuyenaudio.com. Từ lúc mà Skeptai đuổi tới cho đến khi Skeptai lần nữa bị quất bởi Bonrush, mọi thứ chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa đầy một phút, ấy vậy mà nó lại khiến cho người ta phải hít một ngụm khí lạnh. Heiji đã từng nghĩ về một chuyện, nếu như Kaito sử dụng các Pokemon mạnh nhất, phối hợp với cái năng lực quái dị của đối phương, vậy thì thực lực của Kaito sẽ đáng sợ tới đâu? Mặc dù đã suy đoán rất nhiều lần, nhưng Heiji vẫn chưa từng có một đáp án rõ rệt. Có điều, lúc này đây, thực lực hiện tại mà Kaito đang thể hiện ra chính là đáp án cho câu hỏi của Heiji. Mạnh quá rồi đấy, Heiji giọng nói trầm trầm thấp hẳn, có điều đôi mắt của cậu lại tràn đầy tinh thần. Giọng nói tuy hạ thấp nhưng lại mang theo một sự hưng phấn kỳ cục. Đối thủ mạnh như vậy, mới thật sự thú vị chứ. Skeptai, lấy lên tinh thần nào. Ngươi biết mình nên làm gì mà. Heiji đưa tới Keystone lên. Ánh sáng chập lóe, hiển nhiên là sử dụng Mega tiến hóa ngay lúc này. Skeptai đứng dậy lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Toàn thân nhanh chóng biến đổi. Hình thái Mega Skeptai xuất hiện. Hai tay chụm lại, sau đấy vung ra, Energy Ball, sau giấy di chuyển đi. Heiji thật tỉnh táo ra mệnh lệnh, đối đầu với loại quái vật như Kaito. Heiji thừa nhận rằng mình không có bất cứ năng lực nào. Nhưng người bình thường có cách chiến đấu của người bình thường. Cậu có bản lĩnh của mình, tập trung, suy nghĩ đi, mỗi bước mà Skeptai di chuyển, đầu óc của cậu cũng phải suy nghĩ theo. Toàn bộ chiến trường không được phép để sót chút nào. Bình tĩnh, không nên bị nhịp điệu trận đấu mang đi. Giữ vững tiết tấu của chính mình. Bắt đối phương đi vào thế trận mà bản thân mong muốn. Làm ra một cái lồng thật chặt. Chờ đợi thời cơ, cắt đứt nó. Kaito không lựa chọn bỏ trốn. Mệnh lệnh của cậu thật dứt khoát. Cây xương cắt trên tay thuận tiện vung lên liền chặt đôi quả cầu năng lượng ra làm đôi. Toàn bộ các khán giả đang tập trung hết sức, chỉ sợ chậm một giây liền mất đi tầm nhìn nên có. Sự ồn ào vốn dĩ lập tức biến mất, thay vào đó là tiếng bùng nổ của quả cầu năng lượng khi bị cắt đôi. Gió thét gào mà tới, khói bụi theo một đường cong mà thổi bùng lên, là chiêu Dragon Claw, tuy nhiên không phải là để tấn công, mà đối diện con Skeptai đang va chạm vào mặt đất tạo ra một lớp màn bao phủ. Tầm nhìn bị che lại, Kaito đôi mắt liếc qua, trực tiếp nhìn xuyên thấu qua lớp màn khói bụi, chỉ đường cho Lucario, Aura Sophia, đơn giản mệnh lệnh vừa tới. Một khối cầu hệ cách đấu đã được phóng ra. Trận thi đấu này, Heiji không có thời gian để chuẩn bị sau mệnh lệnh của đối thủ. Bởi vì ngay khi lời nói của Kaito đưa ra, Lucario cũng đã thi triển kỹ năng xong rồi. Cần phải đoán trước được đối phương sẽ làm gì. Đã từng có kinh nghiệm thi đấu với Kaito. Heiji cười lạnh kêu, lướt dưới mặt đất, suốt đen, vũ điệu kiếm được kêu lên. Chưa cả người dưới mặt đất, chỉ cần tháo nhẹ cái móng vuốt khỏi mặt đất, cả người Skeptai liền rơi xuống. Né thoát được Aura Sophia bắn tới. Skeptai thuận thế phóng tới. Heiji biết, tầm nhìn của Kaito là tuyệt đối. Nhưng tầm nhìn của Pokemon không phải vậy. Cần phải có được sự chỉ dẫn của Kaito mới có thể giúp cho Lucario làm được chính xác mệnh lệnh. Cho nên chỉ cần vài giây khoảnh khắc thôi là đủ rồi. Khuôn mặt của Skeptai hung dữ như muốn ăn thịt người vung tay lên. Nice Slash, Heiji hô to, như thể muốn dùng đòn này để chấm dứt Lucario vậy. Kaito hơi dừng lại một chút. Cẩn thận nhìn lại Heiji, đột nhiên Kaito khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười lạnh này làm Heiji ớn lạnh, sau đấy cười càng thêm quỷ dị. Earthquake, Kaito đúng lúc hô lên, Aerial A, Heiji hệt như tiên tri được đồng thời đáp trả, Lucario vung chân đạp xuống, mảnh đất một vùng lớn bị chấn nứt ra rất rộng, sức công phá kinh người, vượt qua những gì mọi người tưởng tượng được. Nếu là Skeptai bị dính đòn này tuyệt đối không dễ dàng gì. Nhưng Skeptai phản ứng kịp thời mệnh lệnh của Heiji, phóng người lên ra sau thay đổi kỹ năng. Yến Điểu vung sức đập xuống. Hai tay Lucario chặn lại. Có điều một bên chân của Lucario vẫn khuỵu xuống. Thể hiện được sức công kích của Skeptile không hề nhẹ. Meto sao? Kaito tiếp tục nói. Mega Drain, Heiji chẳng hề nhún nhường kêu. Dù sao thì âm thanh sắt thép chỉ là một kỹ năng hiệu ứng. Hiện tại tranh thủ cơ hội để cho Skeptile khôi phục lại thể lực lúc đầu mới là lựa chọn tối ưu. Giữa chọn và bỏ, cấp triệu hấp thu được sử dụng. Hai tay của Skeptile khóa chặt đối thủ. Âm thanh chói tai trực tiếp chấn vào đầu con thần lằn cỏ. Đồng thời Lucario cau mày khi thể lực đang giảm xuống dần. Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ rằng Skeptile sẽ chiếm được ưu thế mất. Nhưng Kaito không hề đưa ra mệnh lệnh can thiệp, âm thanh vẫn cứ vang lên. Sau đó khoảng tầm 5 giây, Kaito mới dứt khoát nói. Một lần nữa, Earthquake, Lucario lúc này mới hành động. Thể lực của nó bị giảm đi một cách đáng kể. Trong khi đó Skeptile ngược lại tràn đầy khỏe mạnh. Mega Skeptile vừa thấy đối phương dùng động đất. Heiji quả nhiên đưa tới mệnh lệnh. Bật người lên, chúng ta tách ra xa. Hấp thu đầy đủ thể lực cho bản thân rồi. Heiji không tính cho Skeptile quá mức mạo hiểm nữa. Thể lực của Lucario đã giảm mạnh. Chỉ cần vờn thêm một chút. Lợi thế vẫn luôn thuộc về bản thân. Lựa chọn của Heiji đạt được rất nhiều người tán thành. Thế trận lúc này tưởng như đã bị cố định. Skeptile, dùng Leap Storm, thay đổi bằng một kỹ năng chiến đấu tầm xa. Heiji đôi mắt vẫn đang rất tập trung. Chấm, cái đuôi xoay lại, thật lớn bão lá tụ tập phóng tới như một cái đại bác rời người. Cái đuôi của Skeptile là một phần thực vật cứng rắn. Hội tụ bão lá, bắn ra xa, Lucario khuôn mặt có phần nhợt nhạt hơn. Dù cho Kaito không đưa ra mệnh lệnh khiến nó chịu thiệt thôi. Lucario vẫn tin tưởng chủ nhân mình. Kaito đối với Lucario nói. Tốt rồi, thể lực của ngươi rất nhanh tốt thôi. Một câu nói vu vơ lại tràn đầy lực trấn an cho Lucario. Bão lá đang xông tới. Nó di chuyển với một quỹ đạo khó lường. Kaito nói, dùng Rock Slide chặn nó lại. Đằng nào thì theo quỹ đạo này, Leap Storm cũng sẽ có một đường cố định nhắm đến chỗ Lucario. Thay vì cố gắng né tránh, chờ nó đến đi, những lưỡi dao đá được gọi ra xếp thành một cái hàng rào chắn lại phía trước người. Âm thanh ma sát giữa hai kỹ năng vang lên không ngừng. Kaito lúc này đột nhiên đưa tay ra đối với Heiji nói. Trận đấu này, cũng nên kết thúc rồi. Sau đấy nắm chặt lại, mặc kệ biểu cảm của Heiji có thay đổi như thế nào. Ánh sáng của Keystone bừng lên thắp chiếu tới chỗ của Lucario. Hình thái của Lucario lập tức biến thành Mega Lucario đầy chững chạc. Mà vừa rồi, Kaito cũng đã tuyên bố tử hình cho đối thủ của mình. Heiji không nghĩ rằng đây chỉ là đơn thuần khiêu khích thôi đâu. Cách chương.